Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 155. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Lâm Nam trước người là một đám quần áo mộc mạc các tu sĩ. Tu vi cao nhất có động hư tầng 8, mà tu vi thấp nhất cũng có phân thần kỳ. Thế nhưng là những người này toàn thân trên dưới không có một kiện pháp bảo tồn tại, trên người đạo bào cũng chỉ là thông thường quần áo. Đó có thể thấy được, những cái này quả nhiên đều là dốc lòng tu đạo tốt tu sĩ a. Tạ ơn các hương thân, ta có thời gian nhất định lấy tới thăm hỏi các ngươi. Giờ này khắc này, Lâm Nam chính đang hướng về phía bọn họ vẫy tay từ biệt. Đại nhân đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Cầm đầu chính là cái kia động hư 8 tầng tu sĩ, mặc dù trên mặt cười hì hì, kỳ thật trong lòng MMP, đi nhanh đi, chúng ta chính là để đám cặn bã kia đánh chết. Từ nơi này nhảy đi xuống, cũng sẽ không để ngươi ra tay giúp đỡ. Đa tạ đại nhân giải cứu chúng ta tại trong nước lửa a. Làm biểu đạt cảm ơn của mình, cũng vì để Lâm Nam nhanh lên rời đi, tu sĩ này không thể không lần nữa đưa tới cảm tạ. Không cần khách khí như vậy, các ngươi không phải trả thù lao nha. Lâm Nam vô cùng cao hứng cùng người trước mắt này tán dóc. Vài câu về sau, nhấn xuống lệnh bài bên trong trở về, nhìn thấy Lâm Nam biến mất, trong đám người bảo phát ra một trận vang vọng đất trời reo hò. Quá tuyệt vời, Lâm Lột Gia cuối cùng đã đi. Từ hôm nay trở đi, linh thạch rốt cục là của mình. Trở lại Vô Tận Môn, Lâm Nam không có đi quản những người kia nghĩ thế nào. Cái này phó bản nhiệm vụ, trừ bỏ trợ giúp Đan Hà phái bên ngoài, những nhiệm vụ khác cũng không có để Lâm Nam ở vào cùng một cái thế lực bên trong. Giống như là cứu người, đánh giết linh thú loại hình, đều là chuyện thường xảy ra. Hài lòng sờ lên lệnh bài. Lần này, trừ bỏ nhiệm vụ ban thưởng chống đỡ trục khoán bên ngoài, lại nhặt được một khối ngộ đạo thạch, vẫn là màu xanh nhạt. Thực sự là vượt quá Lâm Nam ngoài ý liệu. Muốn nói Vô Tận Môn bên trong, trước mắt đối Lâm Nam trợ giúp lớn nhất, không phải ngộ đạo thất không còn ai. Cái này có thể gia tốc đại đạo cảm ngộ kiến trúc. Quả thực là nghiêu bức phải không muốn không được. Liên tục nửa năm thời gian, Lâm Nam đều đang phó bản cùng kiến thiết tông môn bên trong bận rộn. Lần này phó bản kết thúc, hắn chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút. Đại sư huynh cũng là người a. Đại sư huynh không muốn ngày nghỉ a. Đại sư huynh liền sẽ không mệt mỏi a. Gần đây tựa như lại tồn không ít điểm cống hiến, tăng thêm bản thân chất đống mấy chương chống đỡ trục khoán cùng vừa mới lấy được ngộ đạo thạch. Lâm Nam quyết định trước tiên đem ngộ đạo thất thăng cấp một lần. Nhưng mà mới vừa đi ra tông môn đại sảnh đại môn, Lâm Nam mang theo mãnh biểu lộ, Thẩm Vân xuất hiện. Nhìn thoáng qua Thẩm Vân bên hông đang tản phát ra nhạt hào quang màu tím nhạt cổ đồng kiếm, còn có cái kia toàn thân trên dưới phảng phất cấm dục chuyển sang mà tản mát ra dồi dào linh lực, Lâm Nam vẻn vẹn hao tốn 0.01 giây liền có phán đoán. Một canh giờ 800, không bớt, diễn võ trường, vừa nói, trên người lôi quang bạo khởi, biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Vân đi trước thanh tràng, Lâm Nam hoạt động một chút khớp nối, không có chút nào ngăn cản chung quanh chính đang hô bằng gọi hữu. Chuẩn bị đi diễn võ trường vây xem Vô Tận Môn đệ tử. Đối bọn hắn mà nói, quan sát nhất đại đệ tử ở giữa chiến đấu, nhất định chính là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Nam chậm rãi đi tới trên diễn võ trường, mà Vô Tận Môn đệ tử, phàm là ở trong tông môn, cũng toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, ngoại trừ Thẩm Vân bên ngoài, Thải Đồng mấy người cũng toàn bộ đến. 6 người đứng ở trên sân, chung quanh riêng phần mình chỗ đứng, Lâm Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra, của mình sư đệ sư muội môn, thế mà chuẩn bị liên thủ cùng mình tác chiến, thậm chí không tiếc tốn cách xù điểm cống hiến, đổi một cái hợp kích trận pháp. Sáu người trước sau tiến vào phòng luyện công bế quan, Quách Ngọc là cái cuối cùng, cũng đúng lúc gặp được Phong Hương Đế Quốc tu sĩ đến. Đợi đến bọn họ vừa đi, Quách Ngọc cũng trực tiếp bế quan. Sáu người tựa hồ thương lượng xong, lần này bế quan không tăng lên cảnh giới, chỉ mài giũa thực lực. Ở trong ma giới, tu vi tăng lên quá nhanh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lưu lại một chút chỗ thiếu sót cần bù đắp. Bởi vậy, bây giờ Thẩm Vân đám người tu vi đều chỉ có hợp thể một tầng. Thế nhưng là đứng ở bên ngoài sân, Ngưu Đại, Ngưu Nhị, Ngưu Tam mới vừa cùng ánh mắt của bọn hắn đối chiến, một cỗ đến từ dã thú trực giác nói cho bọn hắn rất nguy hiểm. Lâm Nam trực tiếp đi tới diễn võ trường trung ương, cái này to lớn có thể đồng thời dung nạp tiến lên đệ tử tu luyện diễn võ trường, trở thành 7 người lâm thời chiến trường. Ngoài sân, người xem lực chú ý bị tăng lên tới cao nhất. Trời ạ, đại sư huynh muốn một người đánh 6 cái sao? Ta nghe nói đại sư huynh cùng nhị sư huynh là cùng một ngày nhập môn, hai người thực lực cũng không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi đây cũng không biết a, ngay cả tam sư tỷ đều chỉ so với bọn hắn muộn 1 tháng nhập môn, mà phía sau 4 vị sư huynh sư tỷ gia nhập thời gian khoảng cách cũng không dài. Có thể nói, thời gian tu luyện cũng không có kém quá nhiều. Thật vậy chăng? Cái kia đại sư huynh một lần này chẳng phải là sẽ bị đánh rất thảm? Không quan hệ, đại sư huynh đã thành thói quen. Trước đó nhị sư huynh còn mang theo ta luyện kiếm trận, chính là vì chặt đại sư huynh một kiếm đây. Các ngươi có ai biết đại sư huynh thực lực đến cùng đến trình độ nào sao? Ngoặc kép ngoặc kép, sâu không lường được. Quả nhiên, đại sư huynh là tông chủ nhi tử không chạy. Nói đến đây, các ngươi có ai gặp qua tông chủ sao? Không có đây, ta thế nhưng là Vô Tẫn môn nhị đại đệ tử, đến bây giờ cũng chưa từng thấy tông chủ. Bất quá ta nghe nói. Nghe nói cái gì? Ta nghe nói tông chủ ở tiên giới. Trong đám người thảo luận, rất nhanh liền trạch hướng chủ đề. Bất quá đây cũng là rất bình thường. Khi ngươi cùng đồng sự trò chuyện công tác thời điểm, đồng dạng không ra 10 câu nói liền có thể kéo tới cuối tuần đi đâu chơi. Ta ya xua thật thoải mái. Chủ đề bên trên, Lâm Nam hoạt động một chút quyền cước, Thẩm Vân bọn họ cũng không gấp động thủ. Sở dĩ khiêu chiến Lâm Nam cũng là bọn hắn trong lòng cùng chung ý tưởng. Nhớ kỹ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, mọi người thực lực rõ ràng không kém là bao nhiêu, thậm chí Hồng Vũ tu vi còn dẫn trước bọn họ một mảng lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Tiến bộ của bọn hắn đã coi như là Vô Tẫn môn bên trong tiên quân, mà Lâm Nam một người lại đem bọn họ vứt ở sau lưng. Bất chi bất giác tầm đó liền vượt qua bọn họ rất nhiều. Mà trừ bỏ tăng cao tu vi bên ngoài, cái này Vô Tẫn môn kiến thiết cũng để cho Lâm Nam hao tốn không ít tâm tư. Nói cách khác, ở giống nhau thời gian bên trong, Lâm Nam bỏ ra cố gắng là bọn hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cầm pháp bảo của mình, ai ra má ơi, cũng là Lâm Nam luyện chế đây. Vừa nghĩ tới bản thân phải dùng Lâm Nam tự tay luyện chế pháp bảo đến đánh hắn, làm sao đột nhiên trở nên hưng phấn đây? Vẫn luôn không rảnh kiểm tra các vị sư đệ sư muội tu vi, là ta cái này đại sư huynh thất trách. Đợi lát nữa không cần cố kỵ quá nhiều, tác dụng toàn lực của các ngươi a. Từ lệnh bài bên trong lấy ra một đôi để lọt ngón tay bao tay, Lâm Nam chậm rãi đợi ở trên tay. Bộ dáng kia giống như là chuẩn bị động thủ tội phạm giết người đồng dạng. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Thẩm Vân sáu người đồng thời ôm quyền. Trong nháy mắt, ngoài sân ồn ào đám người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,